Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, quy giáo cùng lời đồn đãi. Sáng ngày thứ hai, Malfoy bước lên về trường xe lửa. Trên thế giới có một thứ truyền ra so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải nhanh. Vậy thì là lời đồn đãi. Malfoy tọa đang chỗ ngồi lên, thậm chí không cần vểnh tai lên cẩn thận nghe. Đều có như vậy chữ chui vào trong lỗ tai của hắn. Nghe nói không? Draco ma trượng bị bộ phép thuật đoạt lại. Tại sao? Nghe nói hắn dùng ma chú đi dằn vặt Mago bị phát hiện. Không thể nào. Bình thường nhìn hắn cũng rất lịch sự a. Phong độ phiên phiên dáng vẻ. Một ít nữ sinh nói như vậy. Không tin ngươi đi xem hắn một chút ma trượng còn có ở hay không a. Kết quả tự nhiên là một ít nữ sinh làm bộ vô ý đi ngang qua hắn chỗ ngồi. Lại vẻ mặt hoang mang cuống quýt chạy đi. Hiển nhiên là tin tưởng hơn nữa. Malfoy đúng là mừng rỡ thanh tịnh. Ngược lại Slytherin hình tượng vẫn như vậy. Nơi này có ai không? Một ôn nhu giọng nữ truyền đến, không ngại ta ngồi ở đây đi. Một nữ hài ngồi ở Malfoy bên. Người chỗ ngồi, ta còn không đồng ý đây. Malfoy có chút giờ khóc giờ cười, còn có. Ta nhưng là mấy ngày trước mới mạnh mẽ dằn vặt một Mago nha. Cho Trang bạn học, ngươi không sợ sao? Cho Trang lắc lắc đầu. Theo dõi hắn nói, ta vẫn tin tưởng ta phán đoán của chính mình. Tiếp theo nàng hỏi, có thể nói cho ta là xảy ra chuyện gì sao? Không thể trả lời, đùa giỡn. Chuyện như vậy ngày nào đó để Voldemort biết rồi quả thực chính là đại đại không ổn. Trước thế giới tuyến bên trong nàng nhưng là có để lộ bí mật trước khoa. Còn tùy ý xả cái lời nói dối. Malfoy cũng không hứng thú gì. Cho Trang thất vọng ồ một tiếng. Nhưng vẫn kiên trì nói rằng. Mặc kệ như thế nào. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Malfoy lễ phép trở về nàng một câu. Khẽ gật đầu. Sau khi liền bắt đầu chuyển động lên mới nhất một ký. Kẻ lý sự. Xem lên. Lữ đồ nhìn như ngắn ngủi. Nhưng khi Malfoy trở lại Hogwarts thời điểm. Tà dương tỏa ra cuối cùng một điểm ánh chiều tà. Đã là cơm tối thời gian. Đi ở trong sân trường. Người đến người đi. Có chút học sinh đối với hắn e sợ cho tránh không kịp. Chính diện đi tới học sinh né tránh không dám nhìn ánh mắt của hắn. Là sợ sệt bị hắn nhớ kỹ hình dạng. Sau lưng tiện đường học sinh cũng hầu như sẽ tìm cơ hội từ những nơi khác đi vòng qua. Đương nhiên cũng có một số ít thân mang lục bào học sinh theo sau từ xa hắn. Hiển nhiên nghe đồn bên trong Malfoy rất đúng khẩu vị của bọn họ. Trước học viện biểu hiện càng là cho thấy hắn rất có thực lực. Xà viện dựa vào cường giả. Đây là truyền thống. Xong, đem mình ném vào rồi. Malfoy trong lòng ai thán một tiếng, lần này lão đặng phỏng chừng muốn đem. Ta tên tới phòng làm việc cố gắng giáo dục một hồi. Hiện tại Malfoy nhanh nhẹn chính là một Voldemort thời đại thiếu niên phiên bản. Tùy tùng, tài hoa, còn có bị hiểu lầm một số khuynh hướng. Đủ khiến Dumbledore lòng sinh cảnh giác. Đi một bước xem một bước rồi. Malfoy an ủi chính mình. Chậm rãi hướng đi phòng ăn. Tiệc rượu tựa hồ vừa mới bắt đầu. Rất nhiều người trước mặt mâm đều vẫn là tràn đầy. Hogwarts đều là có nhiều như vậy lý do tổ chức tiệc rượu. Lễ Giáng sinh kết thúc cũng là một lý do. Hắn một tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Pansy mặt liền tiến tới. Nàng ân cần hỏi han. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Malfoy cười cợt. Vung vung tay nói rõ chính mình rất tốt. Thấy hắn cười tự nhiên. Cũng không giống miễn cưỡng vui cười. Pansy yên lòng. Nghiêng về phía trước thân thể ngồi trở lại đến trên ghế. Nhỏ giọng nói rằng. Liền biết ngươi không có chuyện gì. Ngươi nguyên lai cho ta rằng có chút cố sự có thể không ít cường điệu chủng tộc gì bình đẳng loại. Hình. Nàng ngừng lại một chút. Nói tiếp. Nhưng là ta vẫn là chán ghét Mago. Malfoy không tỏ rõ ý kiến. Quan niệm chuyển biến không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi cho quà Giáng sinh ta rất không vừa ý. Pansy gõ gõ bàn. Tựa hồ là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bút cùng mực nước ngươi chẳng lẽ không là nên đưa cho cái kia bùn. Chấm ngoặc kép. tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng vẫn là mạnh mẽ đem câu chuyện dừng lại, đưa cho cái kia mago nữ vu sao? Không đợi Malfoy trả lời, Panji nói tiếp, có điều mực nước màu sắc ta vẫn là rất yêu thích. Hơn nữa coi như ngươi có lương tâm. Panji hướng trên tay của hắn nhanh chóng liếc nhìn một chút, nhỏ giọng nói rằng, Malfoy giơ tay lên nhìn ngó đôi kia màu sắc phối hợp quỷ dị. Còn có chút tiến cầu lộ ra găng tay. Buông ra, thấy hắn giơ tay lên đánh giá. Panji đỏ lên khuôn mặt nhỏ vội vàng nói. Người dám trước, ta dám mặc, còn sợ người khác xem sao? Malfoy cười cợt, hắn cảm thấy hiện tại Panji dáng dấp đáng yêu cực kỳ. Khiến người ta không nhịn được đậu một đậu. Người lại cười, đem nó trả lại ta. Dứt lời Panji làm dáng muốn đứng lên. Nhìn dáng dấp vẫn đúng là muốn đem găng tay đoạt lại. Người nào đó gửi thư thời điểm không phải là tràn đầy tự tin sao? Malfoy nhíu nhíu mày. Khỏi nói. Panji đầu đột nhiên đạp kéo lại đi. Ngữ khí không nói ra được trầm thấp. Ta dùng camera chiếu một tấm ảnh chụp cho rằng kỷ niệm. Bị mẫu thân ta nhìn thấy. Nàng lại chuyện cười ta. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nói thật. Người thật sự trả lại ta. Ta lại đi cải. Nhất định sẽ càng đẹp mắt. Malfoy rõ ràng nhìn thấy Panji trong ánh mắt giấy lên đấu trí. Hiển nhiên là cùng mẫu thân rõ rệt nổi lên kính. Đưa đi lễ vật nào có thu hồi đạo lý. Ta sẽ cố gắng bảo tồn nó mãi đến tận ta chết đi một ngày kia. Malfoy dùng một loại quý trọng mục. Chỉ nhìn găng tay. Trong ánh mắt không nói ra được thâm tình. Buồn nôn. Panji mặt càng đỏ. Đỏ ửng thậm chí khuếch tán đến lỗ tai rễ. Cái. Được rồi, không đùa ngươi. Malfoy đoan chính vẻ mặt, nói tiếp, thập phần cảm tạ Panji đại tiểu thư trong trăm công ngàn việc vì ta bệnh này một đôi găng tay. Bản thân chịu không nổi vinh hạnh, nhưng xét thấy này phần thứ nhất lễ vật tính đặc thù. Bản thân quyết định không đáng trả. Ngươi lúc nào trở nên như thế kẻ dối trá. Đem trước đây cái kia ngốc đầu Nga trả lại ta. Panji có chút oán hận nói rằng. Trưởng thành là không đảo ngược nha. Đại tiểu thư, Malfoy cười cợt, cuối cùng găng tay vẫn bị đái ở Malfoy trên tay. Vẫn chưa bị lấy xuống. Malfoy cũng không bị Panji thiếu chừng. Harry, người nghe nói không? Gryffindor trên bàn ăn đồng dạng khí thế ngất trời. John đem bàn tay đến bàn ăn trung gian lấy một khối bánh tráng. Quay về Harry nói rằng, nghe nói cái gì? Harry cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hắn chính đang tiêu diệt một cái đùi gà. Trong học viện đều truyền khắp. Ngươi lại không biết. John trước tiên hướng về Slytherin bàn ăn bên kia liếc mắt một cái. Sau đó quay về Harry nhỏ giọng nói rằng. Draco bị bộ phép thuật nắm lấy. Có người nói hắn đối với Muggle sử dụng ma pháp tiến hành dằn vặt. Ta xem nếu không là cha hắn. Nói không chắc hắn hiện tại đã ở Azkaban đợi đi. John có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Có điều coi như vậy. Hắn ma trượng cũng bị mất. John nói tiếp. Cái kia thật đúng là quá may mắn. Harry không khỏi sờ chính mình ngực. Hắn cảm thụ này trái tim của hắn chính đang kịch liệt nhảy lên. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ta lại đề nghị đi hỏi hắn Nick Flamel là ai. John. Ngươi thực sự là giúp đại ân. Đó là đương nhiên. John lúc này vung lên đầu. Không khỏi có chút đắc ý. Không phải như vậy. Hermione đột nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Dẫn tới Gryffindor bọn học sinh dồn dập liếc mắt. Thậm chí còn có chút Hufflepuff cùng Ravenclaw học sinh cũng đưa ánh mắt quay lại. Cái gì không phải như vậy? John hỏi nàng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Hermione sẽ giúp cái kia Slytherin nói chuyện. Hắn cho rằng hay là Hermione chỉ là đang suy tư một cái nào đó để đây. Không có gì, Hermione vô lực nói rằng. Câu nói mới vừa rồi kia là nàng kích động. Vừa nói xong, tựa hồ kìm nén một hơi liền tiết. Nàng không có dũng khí thừa nhận nàng là đang giúp hắn nói chuyện. Nàng sợ sệt người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Hermione, trước chúng ta còn đang lo lắng ngươi đây. Có điều không tìm được cơ hội. Harry cắm vào thoại đến, lễ Giáng sinh tình trạng của ngươi tựa hồ rất nguy. Harry dừng một chút, nói tiếp, có điều bây giờ nhìn lên ngươi tựa hồ tốt lắm rồi. John gật gật đầu. Hermione không nói cho bọn hắn biết nàng là bởi vì thu được tờ giấy kia mới hài lòng lên. Tuy rằng tờ giấy kia lên chỉ có không đầu không đuôi mấy câu nói cùng một thần chú. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.